Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, Quốc Vương Mất Quy Cách. 2/5, Flevon, Vương Cung bên trong, đầu đội vương quan cồng kềnh trung niên. Thần sắc lo nghĩ đi qua đi lại, gặp một cái tiểu bàn đôn đi tới. Lúc này mới vội vàng tiếp cận qua hỏi nói, ngoại giới đến chuyện gì phát sinh? Vì cái gì vương cung ngoại tượng là tụ tập rất nhiều người bộ dáng? Tiểu mập mạp vội vàng hấp tấp thét lên nói, phụ vương, Bạch Kim Trì bệnh sự tình bại lộ a, mà lại chính phủ đem trách nhiệm phiết đến không còn một mảnh, toàn bộ đẩy lên trên đầu chúng ta. Hiện tại những dân đen đó tất cả đều đem lửa giận đối cho phép chúng ta, thậm chí phát ra muốn đem chúng ta toàn bộ thiêu chết nguyền rủa a. Bọn họ sao dám? Quốc vương hoang mang lo sợ nỉ non, chúng ta thế nhưng là vương thất, đối vương thất bất kính, những dân đen đó là muốn bị cắn chết sao? Những dân đen đó vốn là sống không lâu, bây giờ nghĩ cũng là cùng chúng ta liều mạng a. Vệ binh đâu? Nhanh để vệ binh đem bọn hắn khu trục, sau đó tranh thủ thời gian hướng chính phủ cùng hải quân cầu viện a. Phụ vương, ngươi quên sao? Sớm tại 5 năm trước thời điểm, ngươi lo lắng bị bọn họ truyền nhiễm, liền đem sở hữu vệ binh đều cho xóa rơi a. Tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin nói nói, về phần chính phủ, bọn họ sớm đã đem chúng ta vứt bỏ, căn bản sẽ không quản chúng ta chết sống. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ta sẽ trở thành cái thứ nhất bị dân đen giết chết quốc vương, sau đó đính tại sỉ nhục trên kệ để hậu nhân chế giễu? Quốc vương sắc mặt càng phát ra dữ tợn vặn vẹo, phẫn nộ gào thét nói, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này vận mệnh. Không phải liền là quốc vương khi không à? Đại không chúng ta mang lên tài phú, mời chào một số thủy thủ, sau đó qua trên biển khi hải tặc. Giờ phút này, trong vương thành trên quảng trường, bạo loạn dân chúng đã tâm tình ổn định lại. Nói đến, bọn họ phần lớn người bất quá là tại trong ngượng ngùng bị người kích động tâm tình. Mọi người yên tâm, chúng ta hải quân là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Cho chúng ta một cái cơ hội, cũng cho chính các ngươi một cái cơ hội. Longinus ôn nhu nói, thanh âm bên trong ẩn chứa khiến người tin phục lực lượng, để cho người ta không tự chủ được liền muốn qua nghe theo. Hải quân đại nhân, chúng ta thật còn có thể cứu sao? Có người đứng ra hỏi, chí ít còn có hy vọng, không phải sao? Longinus cổ vũ nói, huống chi, nếu như ngay cả chính các ngươi cũng không tin kỳ tích lời nói, này kỳ tích liền vĩnh viễn đều khó có khả năng tại trong tay các ngươi sáng tạo ra tới. Các ngươi muốn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể sáng tạo ra sinh mệnh kỳ tích. Hải quân đại nhân, cảm ơn ngươi, ngươi là chân chính người tốt. Cho tới bây giờ đều là bị người khác dùng dị dạng nhãn quang đối đãi bọn hắn. Tại nghênh tiếp Longinus này thuần triệt chân thành tha thiết ánh mắt về sau, không ít người đều là bị cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Bị phát thẻ người tốt Longinus thì là cười nói, là ta muốn cảm tạ các ngươi mới đúng, có thể chịu được thống khổ mà không giận chó đánh mèo, mới thật sự là thiện lương. Tránh sau lưng Longinus những ngoại hương nhân đó cũng là trong lòng xấu hổ. Nếu như không phải bọn họ trước đó thái hoảng sợ bài xích những người kia lời nói, vừa rồi cuộc nháo kịch kia có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là thầm than trong lòng, vị đại nhân này là chân chính quán triệt chính nghĩa tín niệm hải quân. Đúng lúc này, vương cung phương hướng truyền đến từng tiếng phẫn nộ gào thét. Cẩu quốc vương chạy, đuổi theo, treo cổ hắn, đừng để cẩu quốc vương chạy, thiếu nợ ta nhóm, liền để bọn hắn để mạc lại con. Thanh âm từ xa mà đến gần, hướng quảng trường cuối cùng nhìn lại, mười mấy cái ăn mặc phú quý vương thất thành viên tay thuận sách túi lớn túi nhỏ bỏ mạng phi nước. Đại, theo sau lưng bọn họ thì là nắm lấy thái đao cục gạch ở phía sau đuổi theo dân chúng. Lúc đầu khi nhìn đến phía trước lại là số lớn dân chúng thời điểm, Flaen quốc vương đều nhanh tuyệt vọng, nhưng mà khi nhìn đến này hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh về sau, lại là tuyệt sử phùng sinh vui mừng quá đỗi. Hải quân tốt, hải quân dễ dàng nhất lừa gạt. Chỉ cần những hải quân kia còn đánh lấy chính nghĩa chiêu bài, liền giết su đối không thể có thể đối với hắn cái này quốc vương thấy chết không cứu. Về phần hải quân vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Flaven quốc vương đã không lo được qua suy nghĩ. Hắn hiện tại là lòng tràn đầy hoan hỉ giống to nói. Hải quân, nhanh tới cứu ta, không, là giúp bản vương giết chết những này khiêu khích vương thất uy nghiêm dân đen. Dư vương thất thành viên cũng đi theo quát to lên. Hải quân, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tốc độ quá chậm lời nói. Cẩn thận ta qua chính phủ khiếu nại các ngươi. Không sai, không sai, giết những này dân đen. Bản điện hạ khen thưởng các ngươi 100.000 beria. Nghe đến mấy cái này vương thất thành viên mừng rỡ tiếng kêu to. Chính đuổi theo bọn hắn Flaven người đều hơi hơi biến sắc. Liền liền vừa bị Longinus trấn an qua đám người cũng cảm thấy bất an. Xác thực, hải quân bắt hải tặc trấn áp bạo loạn đã là mảnh này đại hải thường thức. Coi như vị này hải quân đại nhân lại thế nào thiện tâm, cũng không có khả năng để bọn hắn ngay trước hắn mặt giết chết một vị quốc vương a. Lúc này, Flaen quốc vương đã vượt lên trước chạy đến Longinus bên người. Phảng phất tìm tới ỷ vào, quay người vênh vang đắc ý quát lớn nói. Các ngươi những này dân đen, đều chờ đó cho ta bên trên đài hành hình đi. Lão già này chạy thật đúng là nhanh. Flaen vương tử cái thứ ba đuổi tới. Trong lòng âm thầm đậu đen rau muống đồng thời cũng là nộ hống nói. Phụ vương, còn chờ cái gì đài hành hình? Trực tiếp đem bọn hắn xem như phản quân giết chết a. Đúng, là ta hồ đồ. Flaven quốc vương nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám kia bạo dân nói nói. Những này dân đen căn bản không đáng lãng phí thời gian. Hải quân, nhanh lên đem những này dân đen loạn thương bắn phá đánh chết. Những này vương thất thành viên cả đám đều tại mừng như điên. Có loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khoái cảm. Nhưng mà, nửa phút trôi qua, nổ súng âm thanh vẫn như cũ chưa từng vang lên. Một đám vương thất thành viên nụ cười toàn bộ ngưng kết ở trên mặt. Vốn đang lo lắng hội bị viên đạn đánh thành cái sàng dân chúng cũng đều là mở ra ở trong sợ hãi hai. Mắt nhắm lại, không dám tin sờ lấy thân thể. Flaven quốc vương tự giác trên mặt có chút không nhịn được. Quay người đối sau lưng hải quân trách cứ nói. Hỗn đàn, các ngươi đều điếc sao? Ta bảo các ngươi nổ súng các ngươi không nghe thấy sao? Một đám biển quân đều là sắc mặt hờ hững. Bọn họ sẽ chỉ nghe theo Longinus mệnh lệnh. Về phần quốc vương, đó là vật gì? Các ngươi đây là cái gì hải quân a? Đơn giản vô tổ chức, vô kỷ luật. Flaven quốc vương phẫn nộ la to nói. Ai là trưởng quan? Nhanh lên đi ra. Trưởng quan các ngươi không còn ra ta liền đi chính phủ khiếu nại các ngươi. Không cần gọi, ta ở chỗ này. Longinus vỗ vỗ bả vai hắn. Mười phần hiền lành mỉm cười nói. Như thế nào là tên tiểu quỷ? Flaven quốc vương ghét bỏ đem trên bờ vai tay vỗ xuống. Sau đó một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí nói nói. Nhanh cho ta đem những dân đen đó giết chết. Nếu không, đừng trách ta không cho các ngươi hải quân mặt mũi. Longinus trực tiếp đưa tay đặt tại quốc vương trên đỉnh đầu. Cưỡng ép đem hắn quay lại. Cúi đầu xuống nhìn chăm chú đối phương con mắt nói nói. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Ngươi, ngươi sao dám dạng này thô lỗ đối đãi một vị quốc vương? Dù là Flaven quốc vương ngu ngốc đến mấy, cũng phát giác có chút không thích hợp. Quốc vương, ở chỗ nào? Đương nhiên là ta chính là Flevon quốc vương. Thật sao? Vậy ta cần phải khảo chứng một chút. Longinus nhìn bốn phía hỏi nói. Flevon quốc dân nhóm, nói cho ta biết, người này là các ngươi quốc vương sao? Đầu tiên là giống như chết yên lặng, sau đó lửa giận sôi trào mãnh liệt bạo phát đi ra. Không phải, không phải, hắn chỉ là một cái phản bội vương quốc tội nhân. Hắn là từ trong địa ngục leo ra ma quỷ. Hắn là lừa gạt Flevon tên lừa đảo, là một cái hất lên da người súc sinh. Quần tình mãnh liệt phía dưới, liền những cái kia nơi khác lữ khách đều bị xúc động. Lên án đội ngũ, loại rung động này tình hình dưới, dư vương thất căn bản không dám lên tiếng. Cả đám đều vùi đầu làm lên đà điểu, ngàn người chỉ trò, không bệnh mà chết. Flevon quốc vương thân thể như nhũn ra, chiếp ấp ỉ lấy bờ môi. Ta là quốc vương, các ngươi không thể dạng này, mất quy cách quốc vương, liền không còn là quốc vương. Longinus nhẹ nói, chí ít, hiện tại chộp vào trên tay của ta đã không phải là cái gì quốc vương, mà chính là phản bội toàn bộ vương quốc tội nhân. Nếu là tội nhân, nên nhận thẩm phán. Gặp tối như mực họng súng nhắm ngay chính mình, Flevon quốc vương trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Không muốn, đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận tài phú. Thậm chí, vô luận ngươi, Flevon quốc vương mở to con mắt đảo hướng mặt đất, tựa hồ là không thể tin được chính mình hội chết ở chỗ này. Sau đó, toàn bộ vương thành quảng trường đều bộc phát ra loạn xị bát nháo tiếng hoan hô. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô to lên. Hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng, anh hùng Longinus, chúng ta đại anh hùng Longinus đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.